theo thứ tự bám vào mấy cái bộ thi thể bên trên, khống chế thi thể, làm ra này một hệ liệt để cho người ta sợ hãi khủng bố hành động, cuối cùng đem này một đám thổ phỉ hoảng sợ đi, hồn phách ly thể, đối lúc trước hắn thật sự mà nói không tính là gì, nhưng bây giờ hắn chỉ có dĩ vãng 1/10 pháp lực, cái này liên tiếp tắt pháp, cũng là mệt mỏi quá sức, lập tức nằm tại Thúy Vân trên đùi, há mồm thở dốc, mệt mỏi không đứng dậy được, bất quá may mắn kết cục rất tốt, duy nhất không được hoàn mỹ là, cái kia âm hiểm tên là Tiểu Tam, gia hỏa không chết, còn sống trốn. Tại bọn họ lúc đầu thảo luận thật muốn đi làm thổ phỉ thời điểm, Diệp Thiểu Dương liền biết, chính mình mấy người này khó giữ được tính mạng, bọn này lập chí muốn đi khi thổ phỉ kẻ đào ngũ, tuyệt đối sẽ không để chứng kiến bọn họ từ kẻ đào ngũ chuyển biến thành thổ phỉ quá trình này chính mình mấy người lưu lại người sống, lúc ấy nghĩ tới nghĩ lui, cũng là không có biện pháp gì tốt, hắn mặc dù sẽ mau sơn thể thuật, sau quyền cước lời nói, đối phó cái này mười mấy người lính cũng không có vấn đề, bất quá, người ta có súng. Một người trên tay một khẩu súng. Diệp Thiểu Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếng súng một vang, coi như mình có thể trốn được, Thúy Vân mấy người bọn hắn cũng sẽ cùng theo mạo hiểm. Khi Diệp Thiểu Dương ánh mắt rơi vào này mấy cổ bị đánh chết binh lính trên thân lúc, nhất thời liền có chủ ý, thế là theo Thúy Vân thì thầm, nói cho nàng chính mình hội bất tỉnh ngủ mất, để cho nàng không cần khẩn trương, mà lại không muốn e ngại những binh lính này, chính mình có biện pháp đối phó bọn hắn, tại hồn phách ly thể về sau. Diệp Thiểu Dương linh cơ nhất động, muốn nhập thân vào cái kia Tiểu Tam trên thân, mượn dùng hắn súng bắn chết đồng bạn, kết liễu hắn trên người có một khối linh lực thập phần cường đại linh vật, bảo hộ lấy thân thể của hắn. Diệp Thiểu Dương thử một chút, trong thời gian ngắn không có cách nào phụ thân, vì đại cục cân nhắc, cũng chỉ đành từ bỏ, dựa theo kế hoạch phụ tại những xác chết đó trên thân, hết thảy, đều là hắn biểu diễn. Diệp Thiểu Dương lôi kéo Thúy Vân tay, cười nói, xét chính, không có việc gì. Thổ phỉ đều chạy, Thúy Vân dùng lực ôm lấy hắn, Thiếu Dương, ngươi có thể hù chết tỷ. Diệp Thiểu Dương cười nói, có phải hay không coi là muốn bị chụp tới làm áp trại phu nhân. Thúy Vân gật gật đầu, tại dưới tình huống đó, hắn căn bản nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đào thoát những thổ phỉ đó ma chưởng, lúc ấy trong lòng một mảnh đau thương, không nghĩ tới. Diệp Thiểu Dương vậy mà làm đến, ta nói qua không có việc gì, liền nhất định không có việc gì. Diệp Thiểu Dương vỗ tay nàng đọc, kiên định nói, Thúy Vân cười cười, được rồi, tỷ tin tưởng ngươi, tương lai lại có cái gì nói, ngươi nói cái gì ta đều nghe. Diệp Thiểu Dương nằm tại trong ngực nàng, thở dài nói ra, đáng tiếc để bọn hắn trốn thoát, ta lúc đầu nghĩ đến chí ít giết bọn hắn một nửa người, kết quả một cái cũng chưa chết. Thúy Vân nói, bọn họ chạy liền tốt a, chí ít chúng ta đều vô sự, vạn lão gia tử bọn họ cũng không có việc gì, hai người nghĩ đến cái gì. Cùng một chỗ quay đầu nhìn về hai trứng thi thể nhìn lại, Thúy Vân nhớ tới hai trứng trước đó đối với mình làm ra những sự tình kia, làm cùng thôn đồng hương, thế mà ra bán mình, về sau chết thảm, cũng coi là gieo gió gặt bão, bất quá nói thế nào cũng là đồng hương thêm đồng hành đồng bọn, Thúy Vân nhìn thấy hai trứng chết thảm, vẫn còn có chút thương cảm, thở dài không thôi, Diệp Thiểu Dương vừa muốn khuyên nàng vài câu, Thúy Vân đột nhiên ngơ ngẩn, sau đó nằm sấp ở trên người hắn, qua một tiếng khóc lên. Cái này vừa khóc ngược lại là dọa sợ Diệp Thiểu Dương, cho là nàng là đồng tình tâm tràn lan, dù sao hai trứng cùng với nàng là cùng thôn đồng hương, liền làm sao nhìn hắn chết thảm, khả năng trong lúc nhất thời không chịu nhận, thế là vỗ bả vai nàng, nói rất nhiều như là người không chết có thể sống lại, bớt đau buồn đi, loại hình lời nói. Cuối cùng, Thúy Vân ghé vào trên bả vai hắn, nói ra để cho nàng khóc ròng ròng chân tướng, vàng thỏi bị cướp đi, Diệp Thiểu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, khóe miệng co giật đứng lên, hóa ra chính mình an ủi lâu như vậy, người ta không phải là bởi vì hai trứng chết mới khổ sở a, vàng thỏi không có. Diệp Thiểu Dương lúng ta lúng túng mà hỏi thăm, bị cướp đi mấy cây, ba cái đều cướp đi, còn có một bao đại dương, ô ô, chúng ta không có tiền, cái này thật sự là một chuyện bi thương sự tình. Diệp Thiểu Dương một cái tay bưng bít lấy cái trán, thậm chí chính mình cũng muốn khóc lớn một trận, trước đó thu trấn trưởng hết thảy cho 4 cục vàng thỏi. Chính mình cho Thúy Vân 3 cái, chính mình cây kia tại trên trấn đổi thành đồng bạc trắng. Thúy Vân sau khi biết được, liền để hắn trước hoa đại dương, về phần cho nàng này 3 cục vàng thỏi, nàng cũng không cần, giúp Diệp Thiểu Dương tích lũy lấy, giữ lại tương lai cưới vợ dùng. Bởi vì Thúy Vân cũng dự định đi liền không quay về, bởi vậy 3 cục vàng thỏi cùng đại bộ phận đại dương, đều bị nàng khe hở tại bao lấy thân eo đầu kia dây vải bên trên, lúc đầu coi là đó mới là lớn nhất thiếp thân bí ẩn nhất địa phương. Chỗ nào nghĩ đến, Trước đó bị mấy cái kẻ đào ngũ đoạt sạch sẽ, trừ này ba cục vàng thỏi, cái kia gọi tiểu tam lúc ấy nhìn lấy vải độ dày cùng trọng lượng không đúng, biết bên trong có cái gì, lúc ấy cũng làm cho các binh sĩ cướp đi. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Truyện được truy ni bởi đảng, chương 2063, 2.044 cảng thi tượng 4. Chúng ta, một phân tiền không có. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Thúy Vân nói ra, Thúy Vân cắn chặt môi, một bên khóc một bên lắc đầu, chỉ còn lại có hai khối đại dương. Đều do tỷ không cho ngươi xem trọng, đây chính là ngươi cưới vợ tiền. Diệp Thiểu Dương vỗ bả vai nàng, không được an ủi nàng, chính mình tâm tình cũng rất là không tốt. Hắn đương nhiên không muốn ở cái thế giới này ở lâu, cưới vợ cái gì, hắn rất cần tiền, chỉ là vì giải quyết dọc theo con đường này vòng vo. Tục ngữ nói một phân tiền nín chết anh hùng hán, từ nơi này đến Long Hổ Sơn còn có không ít lộ trình, không có tiền nữa bước khó đi, chính mình theo Thúy Vân luôn không khả năng một đường ăn mày xuống núi thôi. Tốt, tiền không tính là gì, không có tiền chúng ta nghĩ biện pháp kiếm lại, ta có cái này một thân bản sự, còn sợ không kiếm được tiền sao? Diệp Thiểu Dương các loại an Thúy Vân, Thúy Vân sợ Diệp Thiểu Dương lo lắng, sau cùng cũng không dám khóc nữa, chậm rãi tỉnh táo lại, hao tài tiêu tai, người không có việc gì liền tốt, người không có việc gì liền tốt. Lão Vạn cũng tỉnh táo lại, còng lưng đầu, tự lẩm bẩm. Diệp Thiểu Dương quay đầu nhìn lại, gặp Lão Vạn cùng Trần Mao Tử gục đầu ủ rũ bộ dáng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lão Vạn thở dài một hơi, đứng lên, nhìn lên trước mặt mấy cái bộ thi thể, nhớ tới trước đó mấy cái bộ thi thể thay phiên xác chết vùng dậy, đánh giết những binh lính kia tràn diện, nhất thời có chút khẩn trương đứng lên, trung giọng nói ra, chúng ta vẫn là đi mau đi, những thi thể này vạn nhất tái khởi đến, chúng ta trên tay cũng không có thương. Hắn đương nhiên không biết trước đó xác chết vùng dậy là Diệp Thiểu Dương giở trò, vừa vặn bên ngoài lúc này mưa cũng ngừng, mấy người riêng phần mình thu thập hành lý, rời đi sơn thần miếu trước đó, Thúy Vân hỏi xử lý như thế nào hai trứng thi thể. Lão Vạn cùng Trần Mao Tử đối hai trứng nhân phẩm khịt mũi coi thường, căn bản cũng không muốn quản hắn thi thể, Thúy Vân lại là cảm thấy người chết vì lớn, để Diệp Thiểu Dương giúp đỡ thu thập một chút, cái này hoang sơn giả lĩnh, Diệp Thiểu Dương cũng không có cách nào xử lý thi thể, cũng không thể mang xuống núi, sau cùng cũng chỉ có thể tại bên ngoài tìm nhánh cây, đang bị mưa thấm ướt thổ địa bên trên đào cái nhàn nhạt hố, đem hai trứng thi thể vùi vào qua sự tình, bốn người dưới đường đi núi. Bởi vì lo lắng gặp được mấy cái kia kẻ đào ngũ, đường núi đều không dám đi, mà chính là từ vũng bùn trong rừng xuyên qua, đi rất lợi hại gian nan, cuối cùng đi đến chân núi một cái thôn hoang vắng bên trong, cái thôn này phòng ốc ngược lại đến đều không khác mấy, đại bộ phận chỉ còn lại có một số nền tảng. Diệp Thiểu Dương một đoàn người tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, thảo luận tiếp xuống làm sao bây giờ, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử đến Giang Tây đều là làm ăn, chỗ nào nghĩ đến gặp được loại sự tình này. Thật sự là khóc không ra nước mắt, dựa theo Lão Vạn lý luận, nếu thật là gặp được thổ phỉ, bị cướp đi tiền cũng coi như, bởi vì thổ phỉ cũng là làm cái này, nhưng là bị nhất bang còn không có lên làm thổ phỉ kẻ đào ngũ cướp đi sở hữu, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử thật có điểm khó mà ta tiếp nhận, đập đầu chết tâm đều có, buôn bán tiền vốn không, lại hướng Giang Tây nội địa đi, đối hai người mà nói cũng không có ý nghĩa, còn tốt mang đến hàng hóa vẫn còn. Hai người dự định sau khi xuống núi lân cận tìm một cái huyện thành, đem mang đến hàng hóa bán, chí ít với trở về vòng vo, chuyến này tuy nhiên không có kiếm được tiền, cũng là không tính quá thua thiệt, dù sao bọn họ đến xử lý hàng, đã sớm địa phương lấy thổ phỉ, không có mang quá nhiều tiền, Diệp Thiểu Dương muốn đi Long Hổ Sơn, đương nhiên chỉ có tiếp tục đi lên phía trước. Thúy Ngọc đi theo hắn cùng một chỗ. Thế là bốn người tại chân núi mỗi người đi một ngã, Lão Vạn đem chính mình địa đồ lấy ra, đưa cho Diệp Thiểu Dương, cho hắn cực kỳ giải thích một phen làm sao đi đường, ta cho ngươi vẽ cái này mấy nơi, kiên quyết không thể đi, cái này mấy nơi, đều là náo qua thổ phỉ, Diệp Thiểu Dương cẩn thận phân biệt một chút, chỉ lấy địa đồ bên trên cách mình không xa một nơi nói ra, nơi này tại sao phải quay lại, cũng là náo thổ phỉ, nơi này không phải náo thổ phỉ, mà chính là công đường Nghĩa Trang. Lão Vạn nói, nơi này, ngươi nhưng cũng không thể qua, nhất định phải đường vòng đi. Những cảng thi đó tượng quy củ rất nhiều, cũng không nên đập vào bọn họ, cảng thi tượng. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn, cảng thi không phải chỉ có tương tây một vùng mới có à, làm sao nơi này cũng có, Lão Vạn nói, cái kia không biết, dù sao đều nói nơi nào là công đường Nghĩa Trang, có mấy cái cảng thi tượng ở nơi đó, chuyên môn phụ trách đi về phía nam phương cảng thi, ngươi có thể ngàn vạn muốn đường vòng đi, khác cùng bọn hắn gặp được. Diệp Thiểu Dương nói lời cảm tạ, hỏi thăm cảng thi tường tình. Lão Vạn cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói có mấy cái cảng thi tượng thời gian dài tại cái kia trong Nghĩa Trang ở, qua chung quanh mấy huyện thành ôm sinh ý ngạch cái gọi là sinh ý, cũng chính là người chết, theo người chết gia thuộc người nhà đàm giá tốt, sau đó đuổi về nhà hạ táng. Liên quan tới cảng thi, Trần Mao Tử cũng nghe nói qua một ít, nói cho Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương tăng thêm chính mình lý giải, cuối cùng hiểu rõ ràng đại khái tình huống, từ Thanh Mạc bắt đầu, lấy Hồ Tuyết Nham làm đại biểu huy thương quật khởi, Hoàng Nam 10 phần giàu có, Lý Hợp vì tại trong chính trị đối An Huy cũng rất có chiếu cố, bởi vậy xung quanh khu vực qua An Huy làm công nhân rất nhiều, mãi cho đến Dân Quốc, Đoàn Tổng Lý cũng là hoàng hệ, An Huy là hắn đại bản doanh, coi trọng trình độ tự nhiên không cần phải nói, phát triển mạnh công nghiệp, có một ít hành nghiệp là rất nguy hiểm, thường xuyên sẽ chết người, niên đại đó cũng không có an toàn gì ý thức, dù sao tác chiến cuối cùng cũng chết người, chỉ cần có một bát cơm ăn, lại nguy hiểm chức nghiệp cũng sẽ có tranh đoạt, thế là xung quanh khu vực qua An Huy làm công nhân chỉ nhiều không ít, thường xuyên đều sẽ có người chết tha hương tha hương, những này chế tác đều là người cơ khổ, tử vong về sau, người nhà cũng thuê không tầm thường xe ngựa, lặn lội đường xa địa đem thi thể chở về qua, mà lại đi về phía nam rất nhiều nơi không có quan đạo, cho dù có xe ngựa cũng không qua được, nhưng là Hoa Hạ truyền thống là lá rụng về cội, người sau khi chết, khẳng định là muốn táng về nhà, cảng thi, liền thành tốt nhất vận chuyển thi thể hồi hương biện pháp. Cảng thi tượng là dùng đuổi, thành bản tương đối sơ nm không thấp, mà lại một lần chí ít cũng sẽ đuổi mấy cái bộ thi thể, sở hữu mỗi nhà lấy tiền thực không nhiều, tại những này người chết gia thuộc người nhà trong phạm vi chịu đựng. Bởi vì lâu dài đều có người khách chết tha hương, có mấy cái cảng thi tượng liền tập hợp một chỗ, tại một cái vùng núi thôn hoang vắng xây cái nghĩa trang, cái gọi là nghĩa trang, cũng là đặt người chết địa phương, Hoàng Nam cùng Cán Bắc Nhân đại biết nhiều hơn, nếu như phụ cận một vùng có xác chết cần đuổi, cảng thi tượng hội đem thi thể tiếp vào nghĩa trang tạm thả, đem cùng cái phương hướng đụng 3-5 bộ thi thể, sau đó cùng một chỗ chạy trở về, Trần Mao Tử nói, trước đó không có lúc lên núi đợi, hắn tại trong quán trà nghe người ta trò chuyện lên qua nghĩa trang sự tình, nói là gần nhất bởi vì tác chiến duyên cớ, đường không thông, coi như là người nhà có tiền, cũng không cách nào thông qua đường lớn đưa thi thể về nhà, chỉ có thể tìm cảng thi tượng, bởi vậy gần nhất nghĩa trang làm ăn cực kỳ phát đạt, cảng thi tượng đều không đủ dùng. Diệp Thiểu Dương mới đầu chỉ là tùy tiện hiểu biết một chút, nghe Trần Mao Tử nói đến cảng thi tượng không đủ dùng thời điểm, trong lòng hơi động, nghĩ đến cái gì? Lão Vạn cùng Trần Mao Tử cực kỳ dặn dò Diệp Thiểu Dương hai người một phen, sau đó bốn người ngay tại chỗ cáo biệt, Lão Vạn cùng Trần Mao Tử xuống núi phụ cận thị trấn, qua bán hàng hóa, trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động duyệt địa chỉ Internet, nếu có ý kiến hay lỗi về tên hãy báo ngay cho mình, ra để mình sửa gấp vì do làm hơi nhanh nên có một số nhân vật quần chúng tên bị sai ngay mong thông cảm. Chuyện được truy ni bởi đảng. Chương 2064, 2.0457 Tử Xuyên tim 1. Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân làm theo muốn tiếp tục hướng Giang Tây phía Đông Bắc tiến lên, qua hướng Ưng Đầm khu vực. Tại cái này trong phòng hư, Diệp Thiểu Dương hai người mở ra hành lý, kiểm tra một chút, mang đến lương khô đại bộ phận đều bị nước ngâm, không thể lại ăn, còn lại thịt khô loại hình, tối đa cũng chỉ đủ hai người ăn 3 ngày. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn họ một ngày liền nên tiến vào thị trấn, mua sắm một phen về sau, thuê trước xe ngựa hướng Long Hổ Sơn, nhưng là hiện tại không có tiền, liền ăn cơm đều là vấn đề, qua Ưng Đầm còn có vài trăm dặm, nếu như dựa vào hai chân đi qua, coi như Diệp Thiểu Dương không sợ lãng phí thời gian, cũng sẽ chết đói ở nửa đường bên trên, bởi vậy, dưới mắt cần gấp nhất sự tình là nghĩ biện pháp làm tiền. Thúy Vân một cái nông thôn phụ nữ, ra ngoài, tự nhiên là một điểm chú ý đều không có, chỉ lo nhìn qua Diệp Thiểu Dương ngẩn người. Diệp Thiểu Dương càng là không có ý định gì, dù sao mình là xuyên qua tới, ở cái thế giới này khuyết thiếu sinh hoạt kỹ năng, duy nhất năng khiếu, cũng chính là pháp thuật, chúng ta qua nơi này. Diệp Thiểu Dương chỉ lấy địa đồ cái trước dùng bút lông quay lại địa phương nói ra. Thúy Vân không biết chữ, nhưng đồ vẫn là có thể nhìn, tiếp cận qua nhìn một chút, nếu mày nói ra, đây không phải Vạn Đại Bá nói nghĩa trang vị trí à, ngươi muốn đi này làm gì à, cảng thi. Diệp Thiểu Dương kiên định không thay đổi địa phun ra hai chữ này, nghe vào Thúy Vân trong lỗ tai,